Xích Tâm Tuần Thiên, chương 287 Tỏa Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Hải Thương Minh Thương Lộ đã rất thành thục, cho dù là tại Dương Quốc như vậy cảnh nội có đại quy mô hung thú địa phương, cũng bảo vệ có an toàn của mình lối đi, đương nhiên rất lớn một phần là dựa vào tại Dương Quốc quan đạo, vì để cho Tứ Hải Thương Minh khổng lồ như vậy thương hội tổ chức nhập cảnh phát triển, Dương Đình làm ra không ít nhượng bộ. Từ Thanh Dương trấn thoát đi đầu chọc hộ vệ thống lĩnh Trần Dũng, xuất đội đi chính là Tứ Hải Thương Minh Thương Lộ. Trực tiếp rời đi Nhật Chiếu quận, từ Tề Quốc biên cảnh thành thị Bách Xuyên thành nhập cảnh Tề Quốc. Tứ Hải Thương Minh bên trong vẫn chưa có chính thức thông báo bệnh dịch hạch dị biến sự tình. Đối tại Tứ Hải Thương Minh mà nói, bọn họ bỏ ra cực đại thành ý, mới có thể hứng lấy toàn bộ Dương Quốc cứu tai họa. Làm ăn, bọn họ tại Dương Quốc đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực đang thu hoạch lợi ích lúc đó, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt không muốn cắt thịt xa rời trường. Vì thế, bọn họ thà rằng cầm một ít dưới tay. Mạo hiểm, tiền chấp sự là thông qua chính mình tư nhân con đường biết được tin tức, sau đó trước tiên liền chạy trốn, vẫn chưa cố ý thông báo những người khác. Tại Thanh Dương trấn bị người cạo thành đầu chọc vị này hộ vệ thống lĩnh Trần Dũng, coi như là thông qua tư nhân quan hệ nhận được tin tức. Hắn nhưng thật ra trượng nghĩa, trực tiếp đem mình chịu trách nhiệm cả một chi hộ vệ đội đều mang về. Đương nhiên, nếu như tin tức không xác thực, đem Thanh Dương trấn vực kia bày ra chuyện ném tại nơi đó bất kể, hắn quả thật cần thừa gánh trách nhiệm. Nhưng cùng sinh mệnh an toàn so sánh với những thứ kia tất cả cũng không coi vào đâu rồi. Cái gọi là Bách Xuyên Thành, được gọi là đương nhiên không phải bởi vì này thành phụ cận có 100 nhánh sông, trên thực tế này thành trong vực từ đầu cũng không có cái gì nổi danh sông. Tòa thành thị này được gọi là, lấy tự, biển chứa trăm sông, ý, về phần nhập chính là kia Bách Xuyên, thì liền mỗi người một ý, Bách Xuyên Thành thuộc về Định Sa quận, ban đầu Khương Vọng tới Dương Quốc quả thật kinh phụng tiên qua Định Sa, đi đường này tuyến đến Dương Quốc Nhật Chiếu quận. Chẳng qua là lúc đó hắn không trở ngại, mà bây giờ Trần Dũng mang này một chi thương minh hộ vệ đội ngũ, lại bị ngăn ở ngoài thành. Càng nói chuẩn xác, xa rời Bách Xuyên Thành còn có ít nhất 3 dặm xa. Người tới dừng bước, chúng ta phụng mệnh phong tỏa biên cảnh, còn dám nhích tới gần một bước lập giết không tha. Xa xa liền có quát lớn truyền đến, thanh âm đến từ chính một đội đỉnh mũ giáp quán giáp Tề Quốc binh sĩ. Trần Dũng mồ hôi lạnh thoáng cái liền xuất hiện. Cái kia chút ít trước kia bởi vì Tứ Hải Thương Minh tên tuổi coi như ngang ngược kiêu ngạo dưới tay, lúc này tất cả cũng câm như hến. Mọi người đàng hoàng đứng lại, sợ một động tác không đúng đưa tới hiểu lầm. Đây là chính quy Tề Quốc chiến binh, từ nơi này loại tinh nhuệ trình độ đến xem, thậm chí khả năng xuất từ cửu một cánh quân chung. Trần Dũng thậm chí có thể nghe được phá pháp nỏ thượng huyền âm thanh. Đại quy mô ứng dụng tại trong quân phá pháp nỏ, là chuyên tại ứng đối siêu phàm tu sĩ hung khí tại trên mặt chợ căn bản sẽ không lưu thông, mua bán đều là trọng tội. Một vòng phá pháp nỏ bắn một lượt, hắn loại trình độ này siêu phàm tu sĩ căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Quân gia, Trần Dũng không dám nhúc nhích trong miệng hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn ta đều là tề nhân A, là lương thiện dân chúng, có thể ngàn vạn không muốn ngộ thương. Tề nhân, hắn nghe được một âm thanh hỏi như vậy nói. Sau đó một tướng lĩnh khôn người như vậy đi ra hàng ngũ, vẫn cùng bọn họ những người này giữ vững đầy đủ khoảng cách. Như thế nào chứng minh các ngươi là tề nhân? Toàn bộ Dương Quốc còn mộ tề phong, xuyên đủ phục nói đủ lời nói người đếm không hết, cho nên đơn từ trong lời nói, đã rất khó phân biệt thực hư. Chúng ta là Tứ Hải Thương Minh hộ vệ, trên người có lệnh bài, đem ra có thể tự rước đi xem. Tiểu nhân quyết định không dám hư ngôn. Kia tướng lĩnh nói, người không cho phụ cận, lệnh bài ném tới đây. Trần Dũng không dám làm nghịch theo lời lâm vào. Kia tướng lĩnh xa xa nhận lấy lệnh bài, tinh tế kiểm tra thực hư một trận, sau đó hỏi. Phía sau ngươi những thứ này, đều là tề nhân. Chúng ta đều tại Tứ Hải Thương Minh bên trong lục nổi danh sách tướng quân một cha liền biết, làm sao có thể giả. Trần Dũng bồi lời hữu ích nói, đem ra đi cái thuận tiện thật đều là tề nhân, nhớ nhà sốt ruột. Mạo muội hỏi một câu, vì sao hôm nay không thể về nước rồi? Biên giới đã phong, chính là tề nhân, cũng không thể hiện tại trở về nước. Kia tướng lĩnh thuận miệng nói một câu, liền hạ lệnh. Đem Tứ Hải Thương Minh mấy người này dẫn tới doanh bên trong đi tạm giam lên, tựa như tiền lệ. Trần Dũng thấp thỏm, không biết, như trước theo thói quen, là như cái gì theo thói quen, nhưng Tề Quốc trị quân quá mức nghiêm, đủ cửu tốt thiên hạ nổi tiếng. Quân lệnh đã dưới, liền không tiếp tục quay lại khả năng. Hắn cũng quyết định không dám lên tiếng xen vào, bị tề quân sĩ tốt xa xa dẫn hướng trong doanh địa đi, Trần Dũng trong lòng dần dần cũng có so đo. từ nơi này chút ít quân sĩ như vậy nghiêm khắc giữ một khoảng cách đến xem, nói không chừng chính là đã biết Dương quốc ôn độc dị biến sự tình, chỉ sợ biên cảnh phong tỏa cũng là duyên tại đây cố. Kể từ đó, đưa bọn họ những thứ này từ Dương quốc trở lại người tạm thời tạm giam lên, cũng là nói được thông. Không hay là ngăn cách trong ngoài kia một bộ chứ sao? Bởi vậy cũng có thể cho ra, bọn họ trước mắt là rất an toàn, chỉ cần bọn họ không có bị lây bệnh dịch hạch, không có ở đây trong quân gây chuyện. Nghĩ thông suốt này đoạn, Trần Dũng trong bụng dẹp yên rất nhiều, cũng có lòng thanh thản cùng phía sau bọn này lo sợ nghi hoặc bất an lão các huynh đệ nói đùa. Sợ cái gì, có chúng ta vô địch thiên hạ đại tề quân đội hộ tống, còn có so với hiện tại an toàn hơn thời điểm sao? Một người tuổi còn trẻ chút ít hộ vệ hít mũi một cái. Sẽ không biết muốn xem giải đến khi nào nói trở lại. Đến cùng vì cái gì muốn xem áp chúng ta a, chẳng lẽ liền trở về nước cũng không để cho sao? Không nên hỏi liền câm miệng, Trần Dũng hung hăng trách mắng trụ hắn, dương mắt thấy phía trước dẫn đường quân sĩ cũng không cái gì tỏ vẻ, mới đem tâm bỏ xuống tới an ủi những người khác nói. Tứ Hải nhưng là tề quốc lớn nhất thương hành, toàn bộ tề quốc ăn, mặc ở, đi lại, loại nào rời đi chúng ta? Chúng ta lại không phạm chuyện gì, sẽ không tạm giam quá lâu. Hơn nữa, như thật sự vội vã về nhà, đến lúc đó cùng lắm thì nhiều thả điểm huyết, khiến tiền chấp sự đem chúng ta mò ra chính là. Từ đầu tới đuôi, cho bọn hắn dẫn đường quân sĩ không nói một lời, cho dù Trần Dũng ám hiệu hối lộ cũng không có phản ứng, cho thấy hài lòng kỷ luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Trần Dũng đám người tự giác hoặc là không tự chủ được quy củ rất nhiều, đàng hoàng cùng đi theo. Trần Dũng lực mạnh tại hắn nhìn thấy tiền chấp sự sau đó biến mất. Đó là hắn bị giam tại trong quân doanh ngày thứ hai. Có quân sĩ tới đây, đem hắn một mình kêu ra. Dọc theo đường đi thấp thỏm bất an, đủ loại lời nói khách sáo, đối phương lại bỏ mặc. Hỏi được nhiều chính là một cước, liền đành phải câm miệng. Hắn một lần cho là vơ vét tài sản các loại sự tình, đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Thậm chí cũng có chút quân pháp hình giết kinh khủng tưởng tượng. Người tại mờ mịt luống cuống yếu thế tình cảnh chung, càng là luống cuống, lại càng là dễ dàng chính mình hù dọa chính mình. Nhưng cũng may, đối phương chẳng qua là gọi hắn ra phân biệt một người. Tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì hắn muốn phân biệt chính là cái kia người, chính là tiền chấp sự, hắn còn trông cậy vào tiền chấp sự sớm một chút đem hắn mò ra đâu. Kết quả người kia cũng tự thân khó bảo toàn, thậm chí lúc này còn muốn cầu trợ với hắn. Trần Dũng đi đến đông đủ quân thiết lập vướng vị trí, xa xa liền thấy được tiền chấp sự. Lúc đó người kia không biết bị người nào gọt sạch búi tóc, xa xa quỳ trên mặt đất, cả người xa suốt tinh thần không ngớt, khí độ hoàn toàn không có. Tiền chấp sự không phải nâng một ngày trước sẽ lên đường trốn trở về tề quốc sao? Này trong xảy ra chuyện gì? Như thế nào hôm nay mới đến Bách Xuyên Thành, nhưng lại so với mình còn muộn rồi một ngày? Thanh Dương Trấn Khương Vọng Tứ Hải Thương Minh tiền chấp sự Dương quốc tề quân Trần Dũng chỉ cảm thấy đầu óc phát loạn, đầu chọc lạnh cả người. Cách chương.